Luân hồi thương đế, chương 207, đặc điểm. Cự Long huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên vận chuyển Tà Minh mệnh tiền pháp tu luyện, một bên chú ý đến hắc văn trên nguyên thần trong thức hải thì Đoạn Ngọc thấy được đầu hắc văn này lại đang chậm chậm kéo dài, giống như con run lay ngo ngoe muốn động. Lúc này hắn thế mà lại cảm giác được hắc văn ẩn giấu một chút huyền cơ. Đây là... Chợt trong ký ức của Đoạn Ngọc nhiều thêm một đoạn huyền diệu ý cảnh. Hắn có cảm giác giống như bản thân vừa mới nhận được một vị cường giả cường hành truyền cho ý niệm. Bên trong đó có một đoạn tin tức khắc sâu vào trong nguyên thần của hắn. Tà Minh luyện thể pháp. Sau khi xác định đoạn tin tức kia nội dung thì hắn biết được đó là cách hành công và vận chuyển lực lượng tu luyện Tà Minh luyện thể pháp. Trước đó khi ta phát hiện ra hắc văn này lại không nhìn ra được chút huyền diệu nào. Vừa mới luyện Tà Minh luyện thể pháp đến cực hạn thì nhận được nội dung công pháp. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Hắn phảng phất như là nhìn ra được một chút đặc điểm khác thường khi đồng tu tinh thần pháp và Tà Minh pháp. Đi trên con đường lát đá này hắn sẽ nhận được cách hành công của Tà Minh pháp, nhưng muốn khắc xuống lại không được. Chỉ khi nào hắn tu luyện công pháp đến cực hạn thì mới có thể tự nhiên lĩnh ngộ mà khắc xuống. Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể đem Tà Minh luyện thể pháp truyền cho người khác. Đợi đã, chợt Đoạn Ngọc dùng mình. Hắn tu luyện Tà Minh luyện thể pháp đến cực hạn mới nhận được Tà Minh mệnh tiền pháp cách vận hành. Kia há không phải là càng đi trên con đường này thì hắn sẽ càng tu luyện được tầng sâu của Tà Minh pháp hay sao? Đây không thể nghi ngờ là ước muốn của những võ giả muốn đạt được Tà Minh pháp. Thế nhưng mấu chốt đó là cần phải tu luyện tầng công pháp thấp đến cực hạn thì mới có thể nhận được tầng công pháp cao hơn. Như vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Đoạn Ngọc tại luyện thể cảnh tu luyện đến tầng 10 mới có thể nhanh chóng hoàn thành Tà Minh luyện thể pháp. Hắn tại mệnh tuyền cảnh cũng tu luyện đến tầng 10 nên khả năng tu luyện xong Tà Minh mệnh tuyền pháp cũng rất nhanh. Thế nhưng thời gian chắc chắn là sẽ dài hơn lúc tu luyện Tà Minh luyện thể pháp nhiều. Sau đó đến Luân Hải cảnh, Đông Thiên cảnh cùng tầng thứ cao hơn thì sao? Hắn sẽ cần bao nhiêu thời gian? Càng thêm đáng sợ đó là dựa theo lộ tuyến này thì không phải đến Luân Hải cảnh thì Tà Minh pháp sẽ dần dần chiếm thế chủ đạo. Triệt để thay thế tinh thần pháp hay sao? Hắn có thể dừng lại không tiếp tục tu luyện Tà Minh pháp, nhưng tiếp theo phải làm thế nào mới có thể rời khỏi con đường lát đá này. Đoạn Ngọc không cảm thấy người bày ra thủ đoạn này sẽ để cho người không tu luyện Tà Minh pháp dễ dàng đi ra khỏi con đường này. Thật đúng là độc ác. Đoạn Ngọc nội tâm thầm mắng. Ban đầu hắn tu luyện Tà Minh pháp không hề nhìn ra manh mối gì. Hiện tại nhưng lại phát hiện ra bản thân từ lúc bắt đầu tu luyện Tà Minh pháp thì đã rơi vào trong bẫy của người sắp đặt con đường lát đá này. Không, có lẽ là từ lúc đi vào di chỉ này tất cả võ giả bị áp chế tu vi xuống dưới Luân Hải cảnh đều nằm trong sắp đặt của người kia rồi. So với những lão quái vật kia ta vẫn là quá non. Đoạn Ngọc nội tâm cười khổ thầm nói. Hắn vì lợi ích của tiên tà đồng tu mà quyết định tu luyện Tà Minh pháp. Kết quả không ngờ lại là tự bê đá đập chân mình. Thế nhưng nghĩ lại thì cường giả bố trí ra con đường lát đá này cũng chưa chắc tính đến Đoạn Ngọc có thể cùng tu luyện Tà Minh pháp song song với tinh. Thần pháp mà không gặp xung đột. Trước mắt đến xem thì vẫn là hắn thu được lợi ích càng lớn. Không, Tà Minh tông cường giả nếu như có ý đồ muốn truyền xuống Tà Minh pháp cho hậu nhân thì sẽ không để cho hậu nhân lưu lại trên con đường này quá lâu. Chợt Đoạn Ngọc khẽ lắc đầu, đứng ở góc độ của người muốn một lần nữa khiến Tà Minh pháp hiện thế thì số lượng người có thể tu luyện Tà Minh pháp càng nhiều càng tốt. Kẻ đạt được Tà Minh pháp nếu là lưu lại trên con đường lát đá này thì làm sao có thể truyền thụ công pháp cho càng nhiều người. Chiếu theo suy nghĩ này thì thời gian lưu lại trên con đường lát đá này sẽ không nhiều. Vô luận là ai thì đến một lúc nhất định cũng sẽ bị đẩy ra khỏi con đường này, đồng thời cũng sẽ mang theo Tà Minh pháp ra ngoài. Nếu đã như vậy thì tiếp tục tu luyện Tà Minh mệnh tuyền pháp đi. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Chuyện đã đến bước này hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể đánh cược. Tà Minh mệnh tuyền pháp vận chuyển. Tốc độ hấp thu tà khí và thiên địa nguyên khí ở xung quanh nhanh chóng tăng lên. 9 đầu mệnh tuyền cơ sở của Đoạn Ngọc theo đó mà chậm chậm mở rộng thêm. Tà nguyên khí xen lẫn với tinh nguyên khí càng thêm dày đặc. Cùng lúc này ở sâu trong Táng Long Cốc, Hắc Hỏa Xà chân thân dựa theo bản thân huyết mạch cảm ứng và huyết khí tiêu điểm mà Lăng Vũ khắc xuống đã đi đến một chỗ loạn thạch. Ở trên mặt đất trận pháp, cấm chế dày đặc lại xuất hiện từng khối đá to nhỏ không đều, quả thực là có chút khác thường. Từng khối đá ở đây nhìn như không có gì lạ, nhưng trong cảm ứng của Hắc Hỏa Xà chân thân thì trong bọn chúng có một ít giống như đang tỏa ra nóng rực. Thần quang, vừa tiến đến gần hắn đã cảm thấy tự thân huyết mạch sôi trào. Hắc Hỏa Xà chân thân nhô ra một tia tinh thần lực bắt lấy trong đó một khối. Cảm giác dĩ nhiên là rất nặng. So với kim thiết bình thường đều nặng một chút. Trình độ cứng rắn cũng vượt xa đất đá bình thường. Tinh thần lực cũng không thể điều tra được trong khối đá này có kết cấu như thế nào. Hắc Hỏa Xà chân thân vung đuôi đập tới ý đồ đem khối đá này đánh vỡ, nhưng chỉ nghe một tiếng va đập mạnh. Hắc Hỏa Xà chân thân phần đuôi ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Khối đá kia chỉ là bị ghim xuống đất, không hề bị phá vỡ. Thật cứng, Hắc Hỏa Xà chân thân thầm nói. Phải biết là độ cứng đuôi của hắn hiện tại có thể so được với tam giai binh khí. Đập vào khối đá kia lại không hề đạt được hiệu quả gì. Độ cứng của nó tất nhiên là vô cùng kinh người. Phạt, thoáng chút dừng lại, Hắc Hỏa Xà chân thân đã thầm quát. Đệ nhị nguyên thần câu thông với thiên địa lôi chi lực. Một đạo hắc lôi trực tiếp bổ về phía khối đá kia. Lôi đình đánh xuống trực tiếp nổ tung. Khối đá kia cứng rắn không hợp thói thường nhưng vẫn bị đánh cho bật lên. Một tầng bên ngoài dĩ nhiên là đã bị đánh vỡ ra. Bong chóc, bề ngoài khối đá này có màu không khác với những khối đá khác, nhưng khi bị đánh vỡ ra lớp ngoài thì màu sắc bên trong đã hiện lên một chút hồng sắc. Hơi có chút quỷ dị. Hắc Hỏa Xà chân thân thấy có tác dụng thì hơi chút kinh hỉ. Quan trọng hơn đó là huyết dịch trong thể nội của hắn càng lộ ra sao động mạnh hơn. Phảng phất như là đang nói cho hắn biết khát vọng đối với khối đá. Không suy nghĩ nhiều, Hắc Hỏa Xà chân thân lại tiếp tục câu thông thiên địa lôi chi lực, phát ra hắc lôi đánh về phía khối đá. Một lần, hai lần, cho đến mười mấy lần thì khối đá kia từng tầng cũng bị đánh ra. Càng vào bên trong thì hồng sắc càng đậm. Dĩ nhiên là đang dần chuyển sang màu đỏ nhạt rồi đến tỏ tươi. Một giọt máu, trải qua hơn 30 lần hắc lôi công kích. Hắc Hỏa Xà chân thân đều cảm thấy tự thân tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, thì khối đá bằng đầu người cũng bị đánh vỡ ra chỉ còn cỡ ngón tay út. Tuy rằng vẫn cứng như đá nhưng hình thể thực là giống như một giọt máu đỏ tươi. Hắc Hỏa Xà chân thân huyết dịch sao động càng thêm kinh người. Đó dĩ nhiên là bắt nguồn từ Hắc Long tộc huyết mạch. Không lẽ truyền thuyết kia là thật? Táng Long cốc chôn vùi cự long. Đây chính là cự long huyết. Hắc Hỏa Xà chân thân hơi chút kích động thầm nói. Cự long là long tộc thần chủng. Máu huyết của cự long đối với sinh vật có long tộc huyết mạch chính là đồ tốt cực kỳ. Năng lượng ẩn chứa trong đó không chỉ có thể giúp đề thăng tu vi mà còn tác dụng nâng cao huyết mạch. Hắc Hỏa Xà chân thân vốn có hắc long tộc huyết mạch, nhưng chỉ khi mượn nhờ tinh huyết của yêu đế A Đại mới có thể kích hoạt. Như muốn lột xác thành hắc long thì long tộc máu huyết chính là bảo vật hàng đầu. Khó trách huyết mạch lại sao động như vậy. Hắc Hỏa Xà chân thân thầm nói. Đồng thời cũng là há miệng đem giọt cự long huyết kia nuốt xuống. Mặc dù trôi qua thời gian cực kỳ dài đằng đằng, lực lượng trong cự long huyết đã trôi qua rất nhiều, nhưng đối với Hắc Hỏa Xà chân thân hiện tại thì đó vẫn là bảo vật có giá trị cực lớn. Nhìn lại đám loạn thạch vẫn còn có một chút gây nên hắc long huyết mạch sao động thì Hắc Hỏa Xà chân thân không nhịn được mà cười thầm. Ai có thể nghĩ đến bí mật của Táng Long Cốc lại ẩn chứa ngay trong đám loạn thạch bị tùy ý vứt bỏ trong Táng Long Cốc chỗ sâu này. Lăng Vũ trước kia rõ ràng là cũng đã đến nơi này nhưng lại không hề phát hiện ra bên trong những khối loạn thạch này có ẩn chứa cự long huyết. Bây giờ không thể nghi ngờ là đã tiện nghi cho Hắc Hỏa Xà chân thân. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ.